Chương 815, Lưu Thủ Thê Tử 11. Như vậy cha không có, không thể không nói, La Chiêu Nam là thở dài một hơi. Lúc sau nửa ngày, nàng tâm tình đều rất tốt, còn nhiều luyện nửa canh giờ kiếm pháp. Ngày đó trạng vạng tối, lại tới khách nhân. Lúc đó sắc trời đã tối, mẫu nữ hai người mới vừa luyện qua kiếm, rửa mặt xong đang dùng cơm tối. Nghe phía bên ngoài có người tự xưng họ Hồ, nghĩ muốn thấy nàng lúc, Sở Vân Lê liền biết, này vị, nói chung chính là La Sinh Minh kia hai song bảo thai nhi tử mẹ. Mời nàng đi chính đường đi tránh mà không thấy cho tới bây giờ đều không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Lại nói, tề xảo nương tại Hồ Miểu trước mặt, căn bản không cần trột dạ. Đại khách đều tại chính đường, Sở Vân Lê ăn cơm xong, buông xuống bát đũa, ta đi đem nàng vuốt tóc. La Chiêu Nam lập tức buông xuống bát, ta cùng ngài đi. Dừng một chút, nói bổ sung, ta cũng đi mắng nàng vài câu rõ ràng khẩu thị tâm phi, hẳn là sợ nàng bị kia nữ nhân khi dễ. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, kia đi thôi. Chính đường bên trong, ngồi một vị màu đo cho tờ quần áo mặt mang mạng che mặt tuổi trẻ nữ tử, đầu bên trên búi tóc phức tạp, đeo một chi phi phượng trâm, vành thai cùng cổ tay bên trên đều là cùng khoản đồ trang sức, vừa nhìn liền biết này một thân có giá trị không nhỏ, mạng che mặt bên ngoài da thịt trắng non tinh tế, nhìn ra được mặt mày đều cẩn thận tô lại qua. Lúc này chính miệt thị nhìn mẫu nữ hai người. Vô luận là chính hồng sắc, vẫn là phi phượng trâm, khắp nơi đều tại cho thấy nàng chủ mẫu thân phận. Sở Vân Lê phảng phất giống như không thấy, đi đến chủ vị ngồi xuống, ngươi là ai tới làm cái gì tìm ta có lời gì nói. Hồ Miểu trang phục lộng lẫy, chính là vì áp nàng một đầu, không nghĩ tới gặp mặt câu đầu tiên đúng là cái này. Này nữ nhân rõ ràng chính là giả ngu, nàng từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên, cái cằm dương lên, ngạo nghễ nói, trang cái gì ta cũng không tin ngươi không biết ta là ai, La Sinh Minh song bảo thai nhi tử là ta sinh. Sở Vân Lê một mặt giật mình, hóa ra là ngươi vừa nghi ngờ, có thế sinh ra cái gì đáng đến kiêu ngạo, heo mẹ còn sinh được nhiều đâu rồi, y một thai 20 cái đều có, một năm còn sinh mấy thai, nó kiêu ngạo sao. Hồ Miểu, quả nhiên là nông thôn thô tục phụ nhân, nàng khí đến ngực chập trùng, cố gắng đè xuống, ta cùng La Sinh Minh chi gian là có hôn thư, ta mới là hắn tam môi lục sinh cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Ngươi nhiều nhất chính là cái ngoại thất, nhìn thấy chủ mẫu lại này phúc thái độ, không ai dạy ngươi quy củ sao. Sở Vân Lê một chút không tức giận, nam nhân như vậy, đưa cho nàng đều không cần, nàng mới không tranh đâu. Ngữ khí không nhanh không chậm, ta vẫn là hắn nương tự mình chọn nhi tức phụ đâu rồi y, cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn ta cù nở dê không có thiếu, lúc trước La Sinh Minh cũng là cưới hỏi đàng hoàng dùng tiệu hoa đem ta mang tới La ra cửa. Lại nói, hắn nương lại không biết có ngươi người nhi tức phụ này, ngươi tài danh bất chính ngôn bất thuận ai nói không biết. Hồ Miểu cười lạnh, không sợ nói cho ngươi, lúc trước ta sinh hạ hải tử, hắn về nhà liền báo cho song thân, chỉ có ngươi không biết mà thôi. Ngươi một cái ngoại thất, không nói cho ngươi cũng bình thường. Sở Vân Lê chậm rãi gật đầu, như vậy a có một số việc khả năng ngươi không biết. Ngày hôm nay buổi chiều ta ngay trước đi đầy đường người mặt quân pháp bất vị thân, đem La Sinh Minh giao cho Trần gia. Tin tưởng tiếp qua hai ngày, toàn bộ Tịnh Châu Thành đều biết, ta cùng La Gia không hề có một chút quan hệ. Ngươi là hắn thê tử, không nghĩ cứu người, như thế nào còn có rảnh rỗi tới tìm ta phiền phức đâu. Ngừng tạm, nàng tiếp tục nói, La Gia lừa gạt hôn, ta cũng là gần nhất mới biết được. Hiện tại ta là cách khá xa, nếu như lại trở lại thôn bên trong, ta sẽ tìm trấn trưởng cùng thôn trưởng đòi một cái công đạo. Còn ngươi, hắn cưới ngươi thời điểm cũng hẳn là lừa ngươi, ngươi không tìm hắn phiền phức, ngược lại tới tìm ta. Nay hoàn toàn không có đạo lý nha, ta cùng hắn thành thân thời điểm, cũng không biết hắn lúc sau sẽ cùng ngươi tàng tiệu với nhau nha. Tàng tiệu với nhau không nghĩ tới này, nữ nhân như vậy miệng lưỡi bén nhọn, Hồ Miểu khí đến hung ác, hai bước tiến lên, một bàn tay liền quăng tới. Sở Vân Lê đưa tay chặn lại, trở tay lưu loát một bàn tay quăng trở về, nàng sử khí lực, một tát này trực tiếp đem Hồ Miểu đập bay trên mặt đất. Đối đầu nàng kinh ngạc mặt, Sở Vân Lê thu tay lại vớt vớt, bớt ở chỗ này nổi điên. Ngươi coi nơi này là Hồ gia sao? Hồ Miểu trừng to mắt, không thể tin hỏi, ngươi biết ta xuất thân Hồ gia lại vẫn dám đánh ta, không sợ Hồ gia trả thù sao? Hai tháng trước nha, Sở Vân Lê là có chút sợ. Chủ yếu là sợ phiền phức, về phần hiện tại Hồ gia muốn động nàng, phải hỏi một chút Tịnh Châu Thành những này y quán lại nói. Đồng thời, gần nhất tới gần Phù Sơn mặt khác hai cái châu phủ biết được có dược hoàn, đã cùng Dương gia liên lạc, dự định ra bạc mua thuốc hoàn đơn thuốc, đến lúc đó cũng sẽ phái đại phu tới cùng với nàng chế độ giáo dục dược, theo nhật tử càng lâu, Hồ gia nếu là không muốn cùng các đại y quán đối nghịch, liền khi dễ các nàng mẹ con ý nghĩ cũng không dám có. Ngươi để cho bọn họ tới nha, Sở Vân Lê không nhịn được nói, ta mặc dù không muốn La Sinh Minh, nhưng không có nghĩa là ta nguyện ý nói chuyện với ngươi. Ngươi tìm đến ta, sẽ không liền muốn đánh ta bàn tay a, có việc nói chuyện, không có việc gì xéo đi từ nhỏ đến lớn. Hồ Miểu chưa hề bị người như vậy đuổi qua, quả nhiên là nông thôn phụ nhân, không biết quy củ lễ nghi. Nàng bụng mặt, thu lại mắt bên trong cảm xúc, ta liền muốn hỏi ngươi, khi nào theo quê quán ra tới đi ra lúc có phải hay không đã biết Trần gia bắt các ngươi chuyện năm ngoái tháng chạp, không biết Sở Vân Lê một mặt không hiểu, liền La Sinh Minh như vậy, ngươi còn muốn lo lắng mẹ của hắn hay sao? Hồ Miểu không lên tiếng. Sở Vân Lê cũng không có kiên nhẫn hướng người, chính nàng còn nghĩ có người hống đầu tiễn khách lại không lăn, ta đem ngươi cu nở dê bắt đưa đi Trần gia. Bên ngoài nha hoàn lập tức tới mời người, Hồ Miểu không có lưu thêm, chính mình đứng lên đi theo nha hoàn đi ra. Không đi ra không được, nàng lẻ loi một mình đến đây, chính là nghĩ muốn giáo huấn cái này nữ nhân nhất đốn, thuận tiện hỏi hỏi quan vu thôn bên trong chuyện. Không nghĩ tới ầm ĩ bất quá nàng, liền vừa rồi một cái tát kia, như thế nào vung tới nàng cũng không biết, nàng khu nở dê đánh không lại ầm ĩ bất quá đánh, đánh không lại không đi dơ cao trở bị đánh á. Đây là nàng trước khi đến vạn vạn không nghĩ tới chuyện Sở Vân Lê nói là muốn đem nàng đưa cho Trần gia, kỳ thật như không tất yếu, nàng cũng sẽ không làm như thế. Nàng cũng không thể đem Hồ gia bức nóng nảy, dù sao, không thể công khai khi dễ nàng, Hồ gia còn có thể tìm bắt hung như vậy người tới cửa ám sát. Nàng mặc dù không sợ, nhưng sợ bọn họ xông La Chiêu Nam mà tới. Hôm đó lúc sau, Hồ Miểu lại không có xuất hiện qua. Sở Vân Lê cảm thấy, nàng có thể đã không tại Tịnh Châu Phủ, khả năng đi Trần gia sở tại Lương Châu Phủ, hoặc là Hồ gia sở tại Tân Châu Phủ. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua, trong mấy ngày này, Sở Vân Lê lại thu mấy chục vạn lượng bạc, sau đó rẻ 10 cái theo nơi khác tới đại phu, đưa tiễn bọn họ, đã là tháng 4. Ngày xuân bên dược bên trong liệu là nhiều nhất, La Chiêu Nam đã đi theo nàng học được mấy tháng, nhận thức rất nhiều dược liệu. Nhưng là đâu rồi, ruộng bên trong mầm nàng còn không có thấy qua. Như vậy cũng không tốt, đại phu đến biết rõ dược liệu sinh trưởng tập tính, tài năng tốt hơn dùng dược. Cho nên, nhàn rỗi sau khi xuống tới, Sở Vân Lê cố ý mang theo La Chiêu Nam đi vùng ngoại ô dược liệu thôn chuyển mấy ngày, tay bắt tay dạy bảo. Ngày hôm đó trạng vào tối, trên đường trở về, La Chiêu Nam một bên cóng sách thuốc, vừa cùng vừa rồi nhìn thấy dược liệu so sánh. Sở Vân Lê cười nói, dược hiệu tốt nhất, vẫn là đến núi bên trên hoang dại dược liệu, đồng thời, loại dược liệu cùng núi bên trên hoang dại có chút lại lớn lên khác biệt. Không nói những cái khác, chỉ về màu sắc liền có khác nhau, ruộng bên dược bên trong liệu chất dinh dưỡng sung túc, dưỡng đến vô cùng tốt, trên phiến lá nhan sắc sẽ thiển chút, mà hoang dại dược liệu là màu xanh lá cây đậm, mầm sẽ thiển một ít nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, vẫn là phải dựa vào chính ngươi nhiều nhìn. Về sau có rảnh, ta mang ngươi lên lưu ý đi dạo, so sánh một chút ngươi sẽ biết. Một cái giao đến nghiêm túc, một cái nghe được nghiêm túc. Nhanh muốn đến cửa thành lúc, Sở Vân Lê tùy ý nhìn lướt qua xe ngựa sóc này lúc mang bay rèm khe hở, này nhìn lên, lập tức mi tâm cau lại, dừng lại mã nhi đi không nhanh, nhưng vì cầu ổn thỏa, vẫn là chạy thật xa mới dừng lại. La Chiêu Nam không hiểu ra sao, nương, làm sao vậy? Sở Vân Lê sốc lên phía sau xe ngựa rèm, sau khi thấy đầu cách đó không xa tướng nâng đỡ tổ tôn hai người, toàn thân rách rách dưới dưới, tóc rối bời, đều gầy trơ cả xương. Chợt nhìn lại, còn tưởng rằng là xin cơm tên ăn mày đâu. La Chiêu Nam theo nàng ánh mắt nhìn sang, thời gian dần qua mở to hai mắt, ngãi kia còng lưng thân thể, đầu cong đến so eo còn thấp, cơ hồ nằm dạp trên mặt đất, một bước một chuyển lao thái thái, nhưng còn không phải là Đinh Thị A mà cùng với nàng dựa chung một chỗ chậm rãi xê dịch, chính là La Cốc Mãn. Xác định là tổ tôn hai người, La Chiêu Nam một mặt kinh ngạc, các nàng làm sao lại tới Sở Vân Lê cu nở dê nghi hoặc. Đợi trước Trần gia đi thời điểm, Đinh Thị nhận được tin tức mang theo La Cốc Mãn trước tiên chạy, đi người chỉ bắt được các nàng mẹ con hai người. Từ sau lúc đó, Tề Sảo Nương không còn gặp qua bà, mấy năm sau gặp lại La Sinh Minh sau mấy ngày, nàng lại đột nhiên đau bụng, sau đó thổ huyết bỏ mình. Cho nên, Tề Sảo Nương trí nhớ bên trong rất nhiều liên quan tới La Sinh Minh chuyện đều là tin đồn, không thể coi là thật. Đây cũng là Sở Vân Lê vì sao không thẳng đến Phù Sơn hoặc là Hồ Gia sở tại Tân Châu Phủ nguyên nhân. Đều nói biết người biết ta, tài năng bách chiến bách thắng. Nàng cái gì cũng không biết, cũng không thể một đầu đụng vào, lưu tại Tịnh Châu Phủ dàn xếp ổn thỏa nhất không thể không thừa nhận. Nhìn thấy tổ tôn hai người này phó tình hình, Sở Vân Lê vẫn là thực thoải mái, phân phó Sa Phu, đi thôi La Triều Nam có chút lo lắng. Chúng ta mặc kệ bọn hắn sao, bọn họ có thể hay không tìm đến lấy bây giờ Sở Vân Lê ở trong thành thanh danh, còn có nàng quân pháp bất vị thân chuyện, đinh thị tổ tôn tìm tơ y cư a bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng là, nàng cu nở dê không nghĩ hiện tại liền lên phía trước nhận nhau. Hiện tại đi, cho đinh thị tỉnh bao nhiêu chuyện đương nhiên muốn để nàng tân tân khổ khổ tìm được, lại một chân đem người đá văng tới sảng khoái.